Tử thần, âm dương nghiện, chương 437, Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình khổng lồ của nó gần như trong suốt, toàn thân phủ đầy lân phiến óng ánh như kim cương, trên đỉnh đầu là hào quang nhấp nháy sắc vàng rực rỡ, chẳng khác nào đang đội trên đầu một cái vương miện bằng ánh sáng. Kim quang vừa rồi chính là do vương miện này tỏa ra. Vào thời điểm thân ảnh đó triển khai hai cánh, hiển lộ thân hình, một cỗ uy phong vô hình nhất thời lan tỏa khắp không trung. Ngay cả ma vực khủng bố của Địa Long Tổ cũng an phận nhường chỗ cho uy áp đó. Thánh cấp, lại là một thánh cấp. Con cự long như một khối kim cương khổng lồ đó lại một lần nữa làm cho cơ động rúng động tâm can. Hắn có thể khẳng định, con cự long đang bay lượn giữa không trung kia cũng đồng dạng là thánh cấp. Mặc dù lực lượng nhìn qua có vẻ không kinh khủng bằng Địa Long Tổ, nhưng sự xuất hiện của nó lại mơ hồ mang tới cảm giác địa vị không hề thua kém lão long. Nếu không có thực lực thánh cấp, làm sao có thể ung dung bay vào không trung trong tình huống ma vực kinh khủng của Địa Long Tổ đang tràn ngập khắp không gian. Phải biết rằng, mặc dù đang thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nhưng nhóm thiên can thánh đồ cũng khá chật vật mới chống đỡ được thân hình, phải không ngừng thông qua cực hạn ma lực tương sinh tuần hoàn mới có thể ngăn chặn được uy áp khủng bố của Địa Long Tổ. Chứng kiến cự long kia xuất hiện trên không trung, tâm tình của Địa Long Tổ dường như ổn định được đôi chút. Cách Lý Phân tham kiến Long Hoàng bệ hạ, thì ra Địa Long Tổ tên là Cách Lý Phân, mà thánh cấp cự long đang bay lượn trên không trung kia chính là tộc trưởng đương thời của Long tộc Long Hoàng. Địa Long Tổ tôn kính, ngài không cần phải đa lễ. Có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến cho cảm xúc của ngài dao động mãnh liệt như vậy. Tất cả long tộc chúng ta đều bị dao động cảm xúc của ngài làm giật mình tỉnh giấc. Tuy rằng Long Hoàng thập phần cung kính đối với Địa Long Tổ, nhưng từ trong lời nói có thể thấy được vài phần ý tứ trách móc. Thân thể khổng lồ của Địa Long Tổ khẽ run lên, đôi mắt to vàng óng ngập tràn thần sắc kích động. Huyết mạch, ta cảm giác được mùi vị huyết mạch của ta. Đúng vậy, chính là huyết mạch của ta. Cảm giác của ta không hề sai. Còn ta, đứa con của ta. Không nghĩ đến con ta còn sống trong nhân gian, Long Hoàng cũng lặng người đi. Địa Long Tổ tôn kính, mỗi tộc nhân trong Long tộc chúng ta đều là hậu duệ của ngài. Không, ta không có ý đó. Ta khẳng định đích thị là huyết mạch của bản thân ta. Tại nơi đây, ta cảm nhận được khí tức của thê tử ta. Nữ nhi của ta quả nhiên còn sống ở nhân gian, nó thế nhưng vẫn còn sống. Vừa dứt lời, Địa Long Tổ đột nhiên cúi đầu. Quang mang trong đôi mắt dường như ngưng kết thành thực chất, sau đó trong nháy mắt liền đặt hết trên người A Kim. Cơ động ngây dại, nhóm thiên can thánh đồ cũng ngây người, A Kim như chôn chân tại chỗ. Long Hoàng cũng không ngoại lệ, lúc này cũng trở nên ngây ngốc. Khó trách tại sao Địa Long Tổ đột nhiên lại kích động như vậy. Điều này Long Hoàng dĩ nhiên là minh bạch, các triều đại Long Hoàng đều rất rõ ràng trước đây trên người Địa Long Tổ đã từng phát sinh cái gì. Vì chót yêu người không cùng tộc nên Địa Long Tổ đã phải trả giá rất nhiều, từ đó có thể thấy được hắn đối với người yêu quý trọng đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng dõi hậu duệ của hắn sau này thực ra không phải do hắn cùng vợ sinh hạ, mà là sau khi tâm tính của Địa Long Tổ đại biến, mới cùng với những cự long khác trong long tộc giao phối, cũng có thể nói là ép buộc giao phối để có thể truyền thừa cho đời sau. Không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, Địa Long Tổ đã không còn bạo ngược như lúc trước, nhưng tình cảm của hắn dành cho người yêu chưa bao giờ phai nhạt. Giờ phút này, đột nhiên cảm nhận được khí tức của vợ cũng như huyết mạch của chính mình sau bao nhiêu năm ngủ say ở Tam Hợp Sơn mạch này, thử hỏi làm sao lão Long không kích động cho được. Thu lại hai cánh, Long Hoàng từ không trung chậm rãi hạ xuống, dừng lại bên cạnh Địa Long Tổ. Thân thể của nó vốn dĩ rất khổng lồ, nhưng trước mặt Địa Long Tổ cũng chẳng khác gì một tiểu hài nhi. Địa Long Tổ tôn kính, những điều ngài vừa nói là thật chứ? Một trong nhân loại trẻ tuổi ở đây thực sự là nhi tử của ngài sao? Long Hoàng kinh ngạc hỏi. Hiện tại người kinh sợ nhiều nhất chính là Long Hoàng. Trước tiên là bởi vì cảm xúc kích động của Địa Long Tổ, tiếp theo là những chuyện này có liên quan đến nhân loại. Vừa rồi Long Hoàng cũng cảm giác được Địa Long Tổ đã từng xuất thủ, mà rõ ràng những người trước mắt này đã tiếp nhận công kích của lão tổ. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là bọn hắn vẫn còn sống. Và là ngũ hành âm dương giới của bọn họ có uy lực vô cùng cường đại, chẳng những hoàn toàn là do cực hạn ma lực phóng thích ra, mà còn hòa hợp thành nhất thể. Âm dương hòa hợp lại có khí tức của hỗn độn ẩn chứa bên trong. Nếu như không nhìn thấy cấp bậc ma lực từ âm dương miện trên đầu bọn họ, Long Hoàng đã thực sự cho rằng những người nhân loại trẻ tuổi này đều là chí tôn cường giả. Trong thực tế, chưa từng có nhân loại nào bằng vào thực lực bản thân mà đến được nơi đây. Tuy rằng cũng có vài long kỵ sĩ chân chính ở thế giới bên ngoài, chẳng hạn như quân đoàn trưởng của quân đoàn tinh nhuệ nhất của ngũ đại đế quốc. Bọn họ đều là long kỵ sĩ, nhưng đó cũng không phải là do bọn hắn tự mình tiến vào long cốc cũng như được long tộc tình nguyện chấp thuận. Đây là do hiệp thương từ lâu đời giữa ngũ đại đế quốc và long tộc. Thường là cứ cách một khoảng thời gian, long tộc lại cho phép ngũ đại đế quốc cử một số người ít ỏi đến long tộc để sát hạch, nếu thông qua sát hạch liền có thể trở thành long kỵ sĩ. Lang Tà phụ thân của Lang Thiên Ý là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, nhóm người cơ động lại có thể xông đến nơi đây bằng thực lực của mình, hơn nữa lại có thể bày ra ngũ hành âm dương giới bằng cực hạn ma lực, điều này khiến Long Hoàng không khỏi có chút ngạc nhiên trong lòng. Ánh mắt của Long Hoàng cũng dừng trên người A Kim. A Kim lúc này đồng thời bị Địa Long Tổ cùng Long Hoàng nhìn chăm chú, nên cảm thấy cực kỳ khó chịu. May là còn có âm dương giới ngăn cách, cho dù là uy áp của thánh cấp cường giả cũng không thể trực tiếp tác động lên người nàng được. Những cường giả trẻ tuổi của nhân loại, có thể đến được nơi này, các ngươi hẳn là rất tự hào. Nhưng các ngươi lại làm cho Địa Long Tổ tôn kính xúc động như vậy, bất luận như thế nào các ngươi phải cho ngài một cái công đạo. Nếu không ngay cả ta cũng không cách nào bảo đảm cho các ngươi được. Cơ động trầm giọng nói, ngài khỏe chứ, Long Hoàng bệ hạ. Địa Long Tổ tâm tình kích động thực sự quá đột ngột. Ý tứ của hắn muốn nói A Kim là nữ nhi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Long tộc, còn A Kim là nhân loại. Dựa vào cái gì để nhận định A Kim chính là nữ nhi của hắn đây? Thân thể to lớn của Địa Long Tổ chậm rãi chuyển động. Nó cúi thấp người xuống để có thể đến gần nhóm thiên can thánh đồ. Ta dựa vào huyết mạch. Dòng máu trong cơ thể nàng chính là huyết mạch của ta và thê tử. Ngoại trừ hài tử của ta ra, còn có ai vào đây nữa chứ? Về phần tại sao nữ nhi của ta lại là nhân loại thì nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi thê tử của ta chính là một người bình thường. Cũng chính vì mối lương duyên này mới có kết cục như hiện tại. Thần sắc của nhóm thiên can nhất thời trở nên có chút kỳ dị. Địa Long Tổ cao tới 150 thước. Cứ coi như trước đây hắn chưa khổng lồ như bây giờ, nhưng lão dù sao cũng thuộc long tộc. Không bàn đến chuyện người thường và cự long có thể phát sinh tình cảm hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào sự sai biệt về hình thể cũng quyết định rằng long tộc cùng người phàm không có khả năng kết hợp, lại càng không có khả năng quan hệ phối ngẫu. Địa Long Tổ có chút gấp gáp nói, các tiểu tử, ta biết các ngươi hoài nghi cái gì. Long Hoàng bệ hạ, hiện tại ta đã không thể minh chứng được. Nhưng ngươi có thể thay ta chứng minh mà. Lão Long tuy nói chuyện với Long Hoàng, nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào A Kim, chẳng khác nào như bị thôi miên. Bị đôi mắt khổng lồ như vậy chăm chăm nhìn vào, cảm giác thật sự là rất không thoải mái. Lúc này trong mắt A Kim chỉ còn lại vô tận mù mịt, mất hẳn vẻ lanh lợi thường ngày. Từ lúc được Liệt Diễm cứu sống lại cho đến bây giờ, nàng đã sớm quên hết những gì thuộc về quá khứ rồi. Ngay cả cái tên A Kim cũng là do Liệt Diễm đặt cho nàng. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một con rồng nói là phụ thân của mình, cảm xúc của nàng ra sao chỉ cần suy nghĩ là biết. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu với Địa Long Tổ, sau đó chợt thu lại vầng hào quang, hai cánh sau lưng cũng khép lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân thể khổng lồ của Long Hoàng bỗng nhiên từ từ thu nhỏ. Một vầng sáng màu trắng nhạt chợt xuất hiện, vây chung quanh thân thể Long Hoàng. Tựa hồ như vầng sáng này khiến thân hình hắn không ngừng thu nhỏ. Một lúc sau, thân hình Long Hoàng đã thu nhỏ lại chỉ còn hai thước. Ngay khi luồng bạch quang biến mất, hiện ra trước mặt mọi người là một gã trung niên vô cùng anh tuấn. Chứng kiến cảnh tượng quái dị đó, nhóm thiên can thánh đồ đều ngây ngốc đến trợn trừng hai mắt. Bọn hắn quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Rồng lại có thể biến thành người, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn hắn. Long Hoàng thản nhiên nói, đây chính là năng lực đặc biệt của long tộc chúng ta biến thân. Chỉ khi nào đạt đến tu vi thánh cấp mới có thể làm được điều đó. Địa Long Tổ vốn là tổ hệ kim cương long giống ta, cùng là thánh cấp nên đương nhiên có thể biến thân thành nhân loại, do đó cũng có thể cùng nữ tử nhân loại phát sinh tình cảm và sinh con đẻ cháu. Mặc dù xác suất không lớn nhưng không phải là không thể xảy ra. Thanh âm hùng hậu của Địa Long Tổ chợt thoáng run rẩy, đôi mắt khổng lồ trước mặt A Kim chớp chớp. Hải tử, ngươi thật sự là hải tử của ta sao? Có thể cho ta biết thời gian qua ngươi sống ra sao không? Mẫu thân ngươi hiện đang ở đâu? A Kim ngủ mịt nhìn Địa Long Tổ, không ngừng lắc đầu. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta không có mẫu thân, cũng không có phụ thân. Ta không biết, cái gì ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, nàng đột nhiên xoay người bỏ chạy, cảm thấy đầu óc mình dường như muốn nổ tung, không thể bình tĩnh suy nghĩ được bất cứ điều gì. Trong lòng chỉ còn lại sự hoang mang, bối rối trước giờ chưa từng có. Trần Tư Tuyền truyền ý nghĩ cho Cơ Động, sau đó lập tức xoay người đuổi theo A Kim. Những người khác cũng muốn đuổi theo nhưng bị Cơ Động ngăn lại. Chỉ cần Tư Tuyền là được rồi, A Kim cần yên tĩnh một chút. Địa Long Tổ thập phần khẩn trương, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nàng là con của ta, nàng nhất định là con của ta. Ta sẽ không nhận sai huyết mạch của chính mình. Cơ Động nói, tiền bối, nghi vấn của ngài ta sẽ giúp ngài giải đáp. Bởi vì A Kim chính là do ta mang về. Hả? Ánh mắt của Địa Long Tổ chuyển đến trên người Cơ Động. Cái tên Thánh Tà Đảo hẳn là ngài đã nghe qua. Cơ Động nói, Địa Long Tổ gật gật đầu nói. Ta biết, sự tồn tại của nó cũng không tính là quá lâu. Nghe Địa Long Tổ trả lời như vậy, Cơ Động chỉ muốn cắn lưỡi. Thời gian Thánh Tà Đảo tồn tại như vậy mà nói là không lâu ư, chẳng qua nếu so sánh với sinh mệnh của Địa Long Tổ, có lẽ Thánh Tà Đảo tồn tại quả thật không phải quá dài. Cơ Động liền đem chuyện mình tiến vào Thánh Tà Đảo tham gia Thánh Tà Chiến lần đầu tiên, gặp được A Kim bị đóng băng rồi cứu nàng ra khỏi Thánh Tà Đảo, sau đó nhờ liệt diễm làm tan băng trên người nàng, rồi cả quá trình tận lực phục hồi sự sống cho A Kim kể lại một lần. Đương nhiên, hắn cũng không biết quá trình liệt diễm hồi sinh A Kim diễn ra như thế nào. Mất trí nhớ, hài tử của ta như thế nào lại mất trí nhớ? Địa Long Tổ lẩm bẩm nói một mình. Đúng rồi, ta đã hiểu rồi. Thánh Tà Đảo hình thành là do từ đáy biển trồi lên. Người yêu của ta luôn tìm kiếm phương thức để cứu ta. Sau nghe nói đến ở đáy biển Đông Hải có thập giai ma binh cuồng đao ngư, máu của nó có thể cứu được ta. Nàng là kim hệ ma sư. Do đó kim hệ ma lực của con chúng ta chắc chắn là được truyền thừa từ nàng. Nhất định là vì cứu ta mà A Kim đã tiến vào đáy biển. Kết quả là bị ma binh cuồng đao ngư làm cho đóng băng ở Đông Hải, sau đó theo Thánh Tà Đảo mà trở lại trên mặt đất. Cũng chỉ có hàn huyền băng của ma binh cuồng đao ngư mới có thể duy trì sinh mệnh của nó lâu đến như vậy. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Địa Long Tổ càng nói càng trở nên kích động, Cơ Động cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Thì ra A Kim không phải bị đóng băng ở Thánh Tà Đảo mà là từ trước đó, từ lúc Thánh Tà Đảo hình thành nàng đã bị đóng băng tại nơi này. Khi đó Long tộc cũng mới chỉ vừa xuất hiện, như vậy xem ra tuổi của A Kim có thể nói là đếm không xuể nữa rồi. Cơ Động mỉm cười, ta cũng hy vọng suy đoán của ngài là chính xác, nếu quả là như vậy, ta đây xin chúc mừng phụ tử các ngươi được đoàn viên. Địa Long Tổ có chút phấn khởi nói, tiểu tử, ngươi mau đưa nữ nhi ta lại đây. Để ta nhìn xem tướng mạo của nàng một chút. Lúc trước, khi mọi người đến đây, mọi chú ý của Địa Long Tổ đều tập trung vào thực lực mạnh mẽ trên người của Cơ Động, không hề mảy may chú ý tới A Kim. Sau đó khi giao chiến, A Kim đã mặc vào giáp trụ che kín toàn thân. Bởi vậy đối với tướng mạo của nàng, Địa Long Tổ hoàn toàn không có chút ấn tượng gì. Cơ Động gật đầu nhưng cũng không vội hành động, mà trực tiếp thông qua linh hồn lực để đưa tin cho Trần Tư Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Địa Long Tổ vô cùng mạnh mẽ, cho nên dù A Kim đã chạy đi một khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng càng nghe thì cảm giác trong lòng nàng lại càng trở nên mù mịt. Đó thật sự là phụ thân của ta sao? Trần Tư Tuyền kéo A Kim trở về, đến trước mặt của Địa Long Tổ. A Kim ngẩng đầu nhìn thân hình khổng lồ và dữ tợn của Địa Long Tổ rồi chậm rãi tháo mũ giáp xuống. Cách chương.